Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1404, vô tận phá hiểu. Góc truyện audio.com. Một kích này, lay động càn khôn, huyết nguyệt cự đao hư ảnh ở thái hư hình thái dưới. Lục thần một kiếm phá thiên cùng trời nộ cuồng thương hợp lực công kích phía dưới. Trực tiếp bị đánh chỉ còn lại có vô tận tán loạn linh lực. Bao phủ ở trong thiên địa huyết quang. Ở trong nháy mắt này tan tành mây khói. Cấp tốc có người thả ra một viên khắc ảnh thạch. Hình ảnh một lần nữa truyền tống đến internet thiết bị. Lại truyền đến thiên gia vạn hộ trong tivi. Giữa bạch quang, một gã trên thân tràn đầy máu tươi nam tử tóc trắng. Huyền lập giữa không trung. Phong dương bắt đầu mái tóc dài của hắn. Lại không giấu được cái kia một đôi huyết hồng hai mắt. Địa cầu vẫn còn ở, huyền thiên lục giới chém đã phá. Hồng Nguyệt chấn kinh đến cả người đều run rẩy. 300 danh không phải chân tiên, không phải tiên vương, mà là tiên tôn liên thủ phát động huyền linh chí cường thần kỹ. Huyền thiên lục giới chém, lại bị người một người đánh tan. Cái này, không có khả năng, không có khả năng, coi như thực lực của hắn có thể so với tiên tôn. Cũng tuyệt đối không thể ngăn trở một đao này. Nhân tộc không phải trong vạn tộc rác rưởi. Vì sao hắn có thể mạnh như vậy? Vì sao hắn rõ ràng không có mở tiên lộ, lại có thể mạnh như vậy? Không phải mở tiên lộ mới có tư cách vấn đỉnh võ đạo. Vì sao? Nhất khó mà tin được, chính là bị đinh ở trên tháp cao cái đầu kia. Thiên cơ lúc này chỉ còn lại có một viên đầu. Nhưng hắn vẫn đem so với ai cũng rõ ràng. Điều này sao có thể? Ngũ trọng thiên thời điểm, nếu như thiên địa đến tinh, ta có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Vì sao hiện tại hắn dĩ nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này? Hắn rõ ràng không có thành tiên. Hắn rõ ràng là nhân tộc. Ta không tin. Cực kỳ hiển nhiên, lục thần một trận chiến này, lại để cho không biết bao nhiêu người thế giới quan đổ nát. Đối với loại tình huống này, lục thần sớm đã thành thói quen. Hắn ngẩng đầu, nhìn đầy trời tiên nhân. Huyết hồng hai mắt sát ý ngập trời. Quảng cáo, những thứ này tiên tôn mới vừa hợp lực thi triển huyền thiên lục đạo chém. Lúc này linh lực còn dư lại không có mấy. Chứng kiến lục thần cái kia một đôi giết người hai mắt. Chư thiên tiên tôn, dĩ nhiên không khỏi sinh lòng khiếp ý, không phải 300 tiên tôn sao? Như thế nào còn sợ ta cái này một cái chính là nhân hoàng rồi hả? Lục thần lạnh rên một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lời nói xoay chuyển. Trong mắt mang theo trêu tức. Bất quá, sợ, là được rồi. Lục thần nắm lên diệt thần thương. Hét giận dữ một tiếng. Thái hư hình thái hư bất diệt thần thương vô tận phá hiểu. Đều cho lão tử đi tìm chết. Một đạo thương ảnh bắn về phía chân trời. Ngay sau đó, bạch quang lóe lên, hôn ám thiên địa vào giờ khắc này. Mây đen lui hết, 300 tiên tôn, dường như đặt mình trong vô tận thương ý chung. Mặc cho bọn họ như thế nào phòng ngự, cũng đỡ không được như vỡ đê thương ý công kích. Hét thảm một tiếng, một gã thực lực yếu kém tiên tôn, trước tiên toàn thân nổ tung. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trên bầu trời, những cái này không ai bì nổi tiên tôn. Ở lục thần súng này phía dưới, dồn dập từ không trung trụy lạc, rơi vào ngoài khơi. Hồng Nguyệt lấy Hồng Nguyệt đoạn giới gắt gao phòng ngự. Nhưng vô tận phá hiểu chẳng những mỗi một lần uy lực công kích khủng bố. Hơn nữa, phảng phất không đem hắn toái thi vạn đoạn liền vĩnh viễn không thôi. Vô cùng vô tận, vì sao, hắn mới vừa đỡ được huyền thiên lục giới chém còn có thể dùng ra kinh khủng như vậy chiêu thức. Hồng Nguyệt không dám tưởng tượng, 300 tiên tôn hợp lực phát động huyền thiên lục giới chém. Lúc này cũng đã là linh lực hao hết, có thể lục thần gian nan như vậy mới. Chỉ có, đỡ một đao kia, lại vẫn cường hãn như vậy. Trong nháy mắt, Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hồng Nguyệt trước mặt. Thái hư hình thái hư bất diệt thần thương trời giận cuồng thương. Một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Người kia đã đứng ở Hồng Nguyệt phía sau. Hồng Nguyệt hoảng sợ xem cùng với chính mình nhục thân. Trước ngực đã xuất hiện một cái động lớn. Nội tạng chung, có dung nham lưu động. Hắn trợn to hai mắt. Dãy rùa biết xuyên thấu qua. Nhìn cái kia bối ảnh. Lúc này, nhất chiêu hoàn mỹ thu chiêu phía sau. Lục thần đã cởi ra tâm ma trạng thái. Đồng thời thái hư hình thái cũng theo tương ứng tiêu thất. Hắn thần ma thái hư cánh tay cũng khôi phục thành loài người cánh tay. Lục thần căn bản không có quay đầu. Chỉ là truyền đến hắn thanh âm lạnh như băng. Một thương này, là vì bàn cổ tiên tôn sở đâm. Hồng Nguyệt trợn to hai mắt. Bàn cổ, tên kia bị ta đánh chết trước. Nói về ngươi, ha ha, ha ha ha ha. Bàn cổ thực sự nói đúng. Hắn nói, chỉ cần ngươi ở đây, nhân tộc liền bất diệt. Nhân tộc cái này suy nhược chủng tộc, cư nhiên ra khỏi một cái duy ngã độc cuồng. Hồng Nguyệt trong giọng nói, mang theo bất đắc dĩ. Một người có thể nghịch thiên, loại nhân vật như ngươi, mặc dù đặt ở vạn tộc, cũng là mạnh nhất một loại người. Lục thần hít sâu một hơi. Nếu như không có bàn cổ, hắn thì sẽ không có cơ hội trở thành nhân hoàng. Nếu như không phải bàn cổ, hắn cũng không khả năng ngăn trở tiên quân xâm lấn địa cầu. Vị này đồng bào đem hy vọng để lại cho hắn, mà chính mình cũng đã vẫn lạc. Thẳng đến bàn cổ tiên tôn vẫn lạc, hắn đều không có chân tránh cùng cái kia đồng tộc hảo hảo gặp một lần. Cái này chỉ sợ là hắn tiếc nuối nhất chuyện. 300 tiên tôn, bị lục thần một thương đánh chết, còn lại tiên quân đã không đáng để lo. May mà, lục thần không để cho bàn cổ tiên tôn thất vọng. Hắn giữ được địa cầu. Quanh một tiếng nổ, Hồng Nguyệt nhục thân nổ tung. Lục thần bây giờ thương pháp chung, đã sáp nhập vào cửu tinh điểm huyệt. Huyền linh tối cường tiên tôn, đã trở thành lục thần thương hạ vong hồn. Lục thần một cái xoay người. Tìm được rồi Hồng Nguyệt linh nhiệt hạch, sau đó ném cho thú nhỏ. 300 tiên tôn linh hạch nếu như toàn bộ cắn nuốt nói. Thú nhỏ thực lực lại đem tiến hơn một bước. Quá, thật là đáng sợ, duy ngã độc cuồng nhất nhân chảm giết 300 tiên tôn. Một gã tiên quân lúc này đã tâm thần run rẩy dữ dội. Nhìn lục thần ánh mắt, phảng phất là thấy được quỷ. Quảng cáo, không phải. Không thể lại đánh, lục thần bất tử, nơi này liền không công nổi. Mau bỏ đi, chiến đến tận đây lúc, tiên quân mắt thấy lục thần kích sát 300 tiên tôn phía sau. Sớm đã không có chiến ý, bọn họ điên cuồng tuôn hướng truyền tống môn. Trốn tựa như dũng mãnh vào trong đó. Lục thần chỉ là lạnh nhạt nhìn bọn họ chạy trốn. Cũng không có truy kích, không phải một chút thời gian. Đầy trời tiên quân, trong nháy mắt chạy trốn sạch sẽ. Mặc dù tiên quân chạy trốn, nhưng ngoài khơi như trước để lại từng cổ một thi thể. Có khi là bị lục thần kích sát, có khi là bị ba thú kích sát. Thi thể tương đối thảm thiết, nhất định là tiểu mao đoàn làm. Những thi thể này ở ngoài khơi phiêu phiêu di chuyển. Ai có thể nghĩ tới, những người này đã từng chính là trong 9 ngày tiên. Thẳng đến tiên quân lui lại phía sau mấy phần chung. Thú nhỏ vọt tới lục thần trước mặt. Hưng phấn la to. Chấm. Lão ba. Chúng ta chặn. Chúng ta bảo vệ địa cầu. Tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên cũng vọt tới. Tiểu mao đoàn đã biến thành chuột trắng nhỏ dáng dấp. Nhảy đến lục thần trên vai. Cái này khắp người mùi máu tươi xác thực mê người. Tiểu gia hỏa nhịn không được ngửi một cái. Nhưng chung quy vẫn không nỡ bỏ thực sự đem lão đại ăn. Dùng đầu nhỏ ca ca lục thần. Tiểu nguyên hiện tại không biết hút bao nhiêu công kích. Xông lại kém chút đem lục thần đánh bay. Còn tốt bị thú nhỏ kéo lại. Lục thần mỉm cười. Ba người các ngươi. Biểu hiện không tệ. Các loại. Chờ. Trở về mời các ngươi ăn kem ốc quế. Bất quá nơi đây còn có một chút sự tình cần giải quyết. thú nhỏ, những thứ này linh hạch đều là của ngươi. Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên kiểm tra một chút chiến trường. Không lưu người sống, địa cầu không thể có những người này ẩn núp. Lão ba, vậy còn ngươi? Thú nhỏ hỏi. Lục Thần quay đầu lại, hướng về phía bên bờ một tòa tháp cao mỉm cười. Ta đi cùng lão bằng hữu tán gẫu một chút, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.